Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Ai cho ngươi dũng khí? Bên ngoài sân lòng người lưu động, bởi vì Rốt đến, bầu không khí biến thành có chút quỷ dị. Quỷ dị bầu không khí không ngừng lan tràn, mặc dù không có ảnh hưởng đến bên trong sân chiến đấu kịch liệt hai người, lại phóng xạ đến tất cả quan chiến người. Người kia là ai? Miss Barkin đứng tại một phương hướng khác, chú ý tới động tĩnh bên này, nhịn không được kinh nghi. Sau đó sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, không thể tin thét lên lên tiếng: Trảm Long Kiếm Hào, hắn không phải chết sao? Nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở đây. Miss Barkin cũng không còn cách nào bình tĩnh, nàng cao giọng la lên: Nhi tử, mau trở lại. Edwivel trí thông minh có chút vấn đề, nhưng đối với Miss Barkin cũng là nói gì nghe nấy. Nghe được nàng về sau, lập tức lách mình lui lại. Zephyr không có đuổi theo, bởi vì hắn đồng dạng phát giác được bên ngoài sân cái kia có chút kỳ quái bầu không khí. Hơn nữa cái kia bầu không khí là từ anh cái hướng kia lan tràn ra. Trong lòng của hắn lo lắng, quay đầu nhìn lại, liền thấy anh chính thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Bên cạnh nàng thì là một cái vô cùng thanh niên anh tuấn nam tử. Rốt, Zephyr đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn cùng Sengoku liên lạc qua, biết Chesterton đảo quyết chiến từ đầu đến cuối. Đương nhiên biết rõ chính phủ thế giới ở nơi đó vận dụng phong tồn đã lâu DYNA. Zephyr đối với DYNA hiểu rõ vô cùng, bởi vì hắn bây giờ liền đã bắt đầu sinh quá một ít cực đoan ý nghĩ. Chỉ là còn chưa tới cái nào tình trạng mà thôi. Trong nguyên tác, cũng là bởi vì Edward Weevil trở thành thất vũ hải, triệt để mất đi cơ hội báo thù, Zephyr mới có thể triệt để hắc hóa, ý đồ sử dụng DYNA nổ nát thế giới mới, đạt tới tiêu diệt hải tặc mục đích. Ở vào trung tâm vụ nổ, liền xem như đặc chủng sắt thép đều sẽ bị hóa khí. Rốt vậy mà sống tiếp được. Zephyr thì thào, hắn dùng thử quá DYNA, rất rõ ràng loại kia uy năng. Lúc này, hắn nhìn thấy Rốt bóp tại anh trên bờ vai bàn tay, nhịn không được ánh mắt biến đổi. Chẳng lẽ Rốt bắt anh? Hắn đối với Rốt không tính hiểu rất rõ, nhưng biết hải quân từng cùng Rốt nhiều lần giao phong, một lần bạo phát quá lớn quy mô, cao độ chấn động chiến đấu. Rốt chưa chết trước đó, hải quân một mực tại vì sắp đến quyết chiến làm chuẩn bị. Hai phe tuyệt đối được cho là tử địch. Ngoặc kép, Rốt cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, cơ hồ trong nháy mắt liền chú ý tới Zephyr ánh mắt biến hóa. Hắn không khỏi im lặng, nhẹ nhàng buông ra bàn tay. Mặc dù anh xác thực sờ tới sờ lui rất dễ chịu, nhưng hắn là hạng người như vậy sao? Rõ ràng không phải. Ở vào trong hai cái anh còn không có phản ứng chút nào. Nhìn thấy chiến đấu tạm dừng, nàng vội vàng chạy chậm đến chạy về phía Zephyr. Rất khẩn trương, nàng là Zephyr thủ hạ số một tướng tài. Đối với Zephyr tình huống thân thể rõ ràng nhất bất quá. Lúc này Zephyr cũng biết hiểu lầm Rốt, nhưng trở ngại song phương lập trường, hắn không thật nhiều nói cái gì, chỉ là hướng về phía anh hỏi Suzo đám người tình huống. Mà lúc này Rốt ánh mắt cũng là chuyển hướng một bên khác, Why biết dây A. Cùng bên cạnh hắn Miss Barkin, chỉ là nhìn lướt qua, Rốt liền xác định Edward Weevil cũng không có thể là dâu trắng nhi tử. Dù sao, dâu trắng thân cao 7 mét nhiều, Miss Barkin đoán chừng 1m50 đến. Từ sinh lý góc độ bên trên, liền cơ hồ ngăn cản sạch hai người kết hợp khả năng. Mà Rốt cũng không thể tin được, dâu trắng nhân vật như vậy, sẽ có Edward Weevil dạng này thiểu năng nhi tử. Đánh Zephyr không có ý nghĩa. Ngươi nghe lời, chỉ thấy tại Miss Barkin răn dậy dưới, Edward Weevil chỉ là một mặt ngu dại gật đầu, trên mũi thậm chí còn treo một vòng nước mũi, thấy thế nào đều giống như cái thiểu năng. Chúng ta đi, Miss Barkin cảm nhận được Rose ánh mắt, căn bản không dám dừng lại, nắm kéo Edward Weevil liền muốn rời khỏi nơi đây, trêu chọc trước Hải quân Đại tướng Zephyr, vốn cũng không phải là ý nghĩ của nàng, chỉ là Zephyr bắt đầu dây dưa. Sau đó Miss Barkin lại phát hiện Zephyr tựa hồ rất yếu, có lẽ có thể giết Chi Lập Huy, cho nên mới không có quản. Nhưng Rose lại không đồng dạng, quân lâm thế giới mới Trảm Long Kiếm Hào, thanh danh chi lớn, hoàn toàn đủ để cho nàng nghe hơi mà chạy. Có thể âm hiểm xảo trá Miss Barkin có thể lý trí ứng đối, trí thông minh ước tương đương nhà trẻ hài đồng Edward Weevil lại không đồng dạng. Làm Weevil thuận Miss Barkin ánh mắt nhìn đến Rose, căn bản không có suy nghĩ cái gì, trực tiếp chính là một tiếng cao giống to. Trảm Long Kiếm Hào, chịu chết đi, ngữ khí ngang nhiên, nếu không phải trên mũi treo nước mũi, thật là có điểm cường giả tuyệt thế phong phạm. Hỗn đản, ngươi đang làm gì? Miss Barkin quá sợ hãi, không ngừng kéo lấy Weevil, phát hiện có chút kéo không động, lại quyền đấm cước đá. Đau quá, mụ mụ, ngươi không phải nói Trảm Long Kiếm Hào là giết phụ thân ta hung thủ à? Ta muốn báo thù, đồ ngu, nói với ngươi bao nhiêu lần, báo thù không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, là đồ ngốc mới có thể làm sự tình. Nàng nói xong, nắm kéo Weevil liền muốn rời khỏi, Zephyr biến sắc, liền muốn xuất thủ chặn đường, nhưng lại tại lúc này, Rose mở miệng, khiêu khích ta, còn muốn đi, ai cho ngươi dũng khí? Thanh lãnh thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền đến, Miss Barkin cứng tại chỗ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, chỉ cảm thấy sau lưng phảng phất có một đầu siêu đại hình hải vương. Ánh mắt kia làm cho người sợ hãi, trái tim đều phảng phất muốn nổ tung, nhưng trời sinh ngu dại vô tri Weevil lại trực tiếp miễn trừ cái này khí thế. Hắn xoay người, trừng mắt Rose, quát, ta đã tha cho ngươi một mạng, ngươi vẫn còn muốn tìm chết sao? Phụ cận, một ít hải tặc đều là im lặng, lại có chút cảm khái. Có người, trời sinh liền có cường đại vượt quá tưởng tượng thể phách, lại trí tuệ thấp kém, mà có người tràn đầy trí tuệ cùng nghị lực, lại bởi vì tiên thiên không đủ, mà vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Ông! Thanh thúy kiếm ngân vang vang vọng khắp nơi, sau đó chính là một đạo kiếm khí màu bạc vượt ngang hư không, xé rách đại địa, nhanh chóng như thiểm điện, chém về phía Edward Weevil hai người. Nhìn thấy cái kia đánh tới kiếm khí, Miss Barkin toàn thân rét run, phảng phất đã thấy mình bị chém thành hai đoạn tình cảnh, lại còn dám đối với mụ mụ xuất thủ. Hôm nay liền xem như mụ mụ không cho, ta cũng muốn giết ngươi. Gầm thét ở giữa, Edward Weevil huy động thế đao, nhấc lên biển gầm cao áp khí lãng, lực lượng mạnh kinh người, trong nháy mắt cản hướng rốt kiếm khí. Oanh, lưỡi đao cùng kiếm khí va chạm, giống như lôi đình nổ vang. Mọi người lúc đầu tưởng rằng, Trảm Long Kiếm Hào mặc dù vô cùng cường đại, là thế giới mới chí cường giả một trong, nhưng chỉ là một đạo kiếm khí, lúc trước đè ép Zephyr đánh Weevil cần phải có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Lại không nghĩ rằng, làm hai người va chạm, Edward Weevil cũng là nghẹn đỏ mặt, trên cánh tay gân xanh lộ ra, toàn lực ứng phó mới rốt cục đánh nát kiếm khí, mà lúc này cả người hắn đều đã về phía sau đổ trượt ra mười mấy thước khoảng cách. Trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu vết tích, đồng thời liên tục ho ra máu. Một kiếm chi uy, quả là tại tư. Phiến chiến trường này, trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Loại thực lực này, khó trách có thể cùng bách thú Kaido quái vật kia quyết chiến. Zephyr ánh mắt rung chuyển. Hắn có lẽ thực lực không bằng rất nhiều người, nhưng nhãn lực cũng là cay độc vô cùng. Chỉ một kiếm này, liền để hắn đại khái nhìn ra rốt chiến lực. Anh song quyền nắm chặt, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Weevil không chỉ có là Zephyr tử địch, cũng là anh mộng yểm. Một ngày kia, ngoại trừ nàng cùng Bin, những người khác bị tàn nhẫn sát hại. Tôn kính nhất lão sư cũng là thân thụ trọng thương. Anh vô cùng thống hận Weevil, mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết hắn, nhưng cũng biết được người này cường hãn. Trước đó càng là liền Zephyr đều không địch lại. Nhưng hôm nay Rốt tiện tay một kiếm, liền đem Weevil bước đến tình trạng này. Bày ra thực lực, thật sự là để nàng không thể tự khống chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.